Chương 177, Tỷ Dạ Nhì Tạ cùng mẹ Thùa Rốt, trọng lượng cấp tranh tài. Mẹ Thùa Rốt bô nở con cương trụ rô nở dê như cánh tay đóng ở trên mặt đất, này nặng nề thân thể mỗi lần dẫm một bước lại như là gõ trống như thế ẩm ẩm vang vọng. Không hổ là hiện nay đã biết thể trọng nặng nhất, coi trọng nhất bổ kẹ mẩn, vượt quá 500kg tên to xác, so với sờ nọ lặt còn nặng hơn, toàn thân đều là sắt thép đúc thành A Long vẻ mặt nghiêm nghị. Đây tuyệt đối là một cái thực lực đối thủ mạnh mẽ, đặc biệt nó huấn luyện ra hay vẫn là sạp gì nạ ở kết tinh tháp lý cùng ẹn tệ ấy đối chiến thời điểm mẹ tàng tiến hóa. Sạp gì nạ nhìn Long mỉm cười nói, thực lực của nó so với trước nhưng là có khác biệt một trời một vực, vì lẽ đó ta phải nhắc nhở ngươi một câu tốt nhất không nên xem thường nha. Cái này vậy còn muốn sạp gì nạ nhắc nhở, tuy rằng siêu năng lực hệ xỉ tạ hai tuyệt chiêu đối với ác hệ đặc thai tỷ dạ nhỉ tạ vô hiệu. Thế nhưng mẹ Thùa Rốt sắt thép thuộc tính làm cho tỷ dạ nhì tạ ác hệ đặc thai thuộc tính tuyệt chiêu không lại khắc chế nó, hơn nữa ngược lại bị cương hệ sở kỳ hiệu khác. Nếu là luận sức phòng ngự sắt thép thân thể QNZ không thua với áo giáp thân thể, tốc độ trên hai con bổ kẹ mẩn là nửa cân đối với ta mở la NZ. Gào tỷ dạ nhì tạ quay về mẹ Thùa Rốt nổi giận gầm lên một tiếng dẫm cường điệu chúng bước tiến bước nhanh tiến lên. Thụy rất mệ Thùa Rốt đối mặt khí thế đắt đỏ tỷ dạ nhì tạ biểu hiện như trước không hề lay động, phần này trầm ổn tính cách cùng sạp gì nạ vô cùng tưởng tượng. Trước tiên công quyền trước ra trận một phương, thi đấu bắt đầu đặc sĩ nhấc tay ra hiệu sau đó chính thức tuyên bố bắt đầu thi đấu Long phất tay cao giọng hô tỷ dạ nhì tạ, ẹ ạt của kẻ bàn tỷ dạ nhì tạ ngửa mặt lên trời gào thét cái đuôi to dài bỗng nhiên đánh suý trên đất, hai chân tàn nhẫn mà dẫm trên mặt đất. Ầm ầm ầm nham thạch từ trên mặt đất một tầng lật lên, mặt đất ầm ầm trên dưới sóc nảy chấn động, ly đối với chiến trường chính là gần nhất đã xỉ thân thể một cái không đứng thẳng được suýt chút nữa bị vứt ra ngoài. Cái này e ạt của kẻ hiệu quả thực sự là quá mãnh liệt rồi sạp gì nạ dùng nhất quán thủ đoạn tâm linh giao lưu chỉ thị mẹ Thùa Rốt hành động, vượt quá bán tấn trùng thân thể bằng không trôi nổi lên, đây là điện tử phụ du. Này xuống mặt đất chấn động lợi hại đến đâu đều không thể đúng mẹ Thùa Rốt sản sinh ảnh hưởng. Thụy rất mẹ Thùa Rốt gào thét nhanh chóng hướng về tỷ dạ nhì tạ vọt tới, cánh tay tráng kiện lấp lánh màu cầu vồng rô nở dê như ánh sáng. Ban tỷ dạ nhì tạ bị mẹ Thùa Rốt này một cái cường lực sao trổi quyền chính diện trong số mệnh, thân thể to lớn ẩm ẩm ngã xuống đất. Thiết, trôi nổi sau mẹ Thùa Rốt tốc độ tăng lên à. Bị cái này nắm đấm bắn chúng có thể đau A Long thấp giọng nhỉ non một câu sau đó đối với tỷ dạ nhỉ tạ giống to, nếu địa diện hệ gờ dừng thai tuyệt chiêu không có hiệu quả hay dùng hỏa diễm đến quyết thắng bại, trên đi, Phở Lạc Mẹt giờ tuy rằng chịu đựng sắt thép hệ đại chiêu chính diện một đòn thế nhưng xa nở tòm bạo quân sao có thể năng lực liền như vậy bị dễ dàng đánh đổ, ban tỷ dạ nhỉ tạ nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay chống đỡ trên đất vung lên đầu. Gào thét trực tiếp phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm ở mẹ Thùa Rốt trên người ầm ầm nổ tung. Thì giả nỉ tạ lúc nào học được hỏa hệ phỉ giờ hai tuyệt chiêu rồi sủ gì giật mình hỏi. Long lúc nào lén lút cho nó đặc hấn quá sao lấy lũ bị sủ gì ôm vào trong ngực rắn dương nó miệng nhỏ giật mình nhìn sân đấu mà. Tiểu tử là bị tỷ giả nỉ tạ cùng mẹ Thùa Rốt này hai lần giao phong to lớn quyết đoán cho khiếp sợ ở Long đắc ý lạnh rên một tiếng. Đại gia nhưng là kinh ngạc đến đi. Tỷ dạ nhì tạ cho tới nay tấn công từ xa thủ đoạn tương đối ít, thì ở bìm cùng dốc sở lịch sử sau khi dùng qua hội có trọng đại. Kẽ hở, bởi vậy rất khó tạo thành nhiều hóa chiến thuật phối hợp. Mà gần người công kích vật lý được giới hạn ở tỷ dạ nhì tạ tốc độ trên thế yếu, bởi vậy không cách nào như xỉn thì ạ gạ cũng như vậy đối địch tay đạt thành hiệu suất cao mà lại khủng bố mà đả kích. Xỉn thì ạ gạ cũng hội lợi dụng cường lực phở là mẹt giờ tuyệt chiêu. Vì lẽ đó Long vì không thua với Na Nở Dê, vì lẽ đó có xin nhờ mẹ thỏ trợ giúp tỷ dạ nhì tạ vẫn lén lút đặc hấn. Bởi vì chính hắn thực sự không biết muốn làm sao dẫn dắt tỷ dạ nhì tạ đi phun lửa, trừ phi Long chính mình sẽ phun lửa tới, nhưng đó là không thể. Ngày hôm nay lần thứ nhất sử dụng chiêu này liền đưa đến rất tốt hiệu quả, liền sạp gì nạ đều không có dự liệu được Long còn có ngón này. Thụy rất mệ Thùa Rốt lăn lộn tầng tầng đập xuống đất thân thể bị thiêu đỏ chót. Tỷ dạ nhì tạ phờ là mẹ giờ làm cho nó hiện tại nà mờ ơ vết bỏng cha nở dê tha y Long nhe răng nết miệng rất là khai tâm nở nụ cười. Sắt thép thân thể cứng rắn cực kỳ đó là không sai rồi, thế nhưng kim loại truyền nhiệt tính vậy cũng là tương đương ưu tú. Long cánh tay cao vung giống to, tỷ dạ nhì tạ, cái cơ hội tốt này không nên buông tha, lại tới một lần nữa, Phở lạ mẹt giờ gào tỷ dạ nỉ tạ từ trên mặt đất bò mở ra miệng lớn gầm thét lên lần thứ hai nhấc lên một đoàn cực nóng nhiệt độ cao hỏa diễm. Con cách pháo sạp gì nạ rất ít đầu lưỡi phát sinh chỉ thị. Mẹ thùa rột mở ra nó cương răng miệng lớn từ trong miệng phun ra một đạo chói mắt vệt trắng chùm sáng cùng ầm ầm đón nhận tỷ dạ nỉ tạ phở lạ mẹt giờ ở. Quanh một tiếng ánh lửa phun ra, to lớn nổ tung nhấc lên một làn sóng sóng khí hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Hai bên cành cây lá cây bị thổi loạch xoạch vang vọng. Mẹ thùa rột cặp kia tinh con ngươi màu đỏ phát sinh tia sáng yêu dị, hai con mắt phảng phất có vô cùng ma lực chặt chẽ khóa chặt lại tỷ dạ nỉ tạ. Long la lớn, cái kia là mì giả cơ lè y e, tỷ dạ nỉ tạ, phải cẩn thận đề phòng đối phương siêu năng lực tuyệt chiêu. Lời còn chưa dứt sạp di nạ cùng mẹ thùa rột con mắt đồng thời phát sinh màu xanh lam lượng mang, tỷ dạ nỉ tạ vượt quá 200kg thân thể đột nhiên trôi nổi mà lên. Bị một luồng vô hình sức mạnh lớn miễn cưỡng ngạnh duệ đến mẹ tùa rột bên người. Mẹ tùa rột mâm tròn thức thân thể chết toàn cao cao phi lăn mà rơi, thủy rất mẹ tùa rột cương trụ cánh tay tầng tầng hướng về tỷ dạ nỉ tạ ầm ầm đập xuống, cánh tay đòn nện nếu như ăn cái này cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đại chiêu nói vậy thì xong, long đại tiếng giống giận, tỷ dạ nỉ tạ, không nên thua, lấy ra ngươi khí phách, từ si tài giảng buộc trong tránh ra a ban tỷ dạ nỉ tạ này tiếng bạo hống tuyên truyền giác ngộ. Thân thể to lớn nổi lên tránh thoa tờ siêu năng lực ràng buộc tầng tầng dâm trên đất. Gào tỷ dạ nỉ tạ hai tay nổi lên phủ đầu tiếp được mẹ tùa rột cánh tay đòn nắm đấm thép. Răng rác một tiếng, tỷ dạ nỉ tạ dưới chân mặt đất cấp tốc dạn nứt ra mấy vết nứt. Tỷ dạ nỉ tạ gào thét đem mẹ tùa rột ngã xuống đất, phở lạ mẹt giờ từ cự chậu miệng lớn ầm ầm hiên xuất hướng về trên đất mẹ tùa rột nộ lăn mà đến. Mẹ thùa rột trên đầu cái kia đại đại ít thép hình cái phát sinh thâm thúy màu xanh lam lượng mang, hỏa diễm cuốn ngược trở lại ầm ầm va vào tỷ dạ nỉ tạ. Long tao mày, con mắt thật chặt nhìn chằm chằm sạp di nạ. Siêu nộn nữ vương đưa tay ra cánh tay năm ngón tay hư không mở ra, sạp di nạ siêu năng biên độ sóng thực sự là quá lợi hại, dựa vào tỷ dạ nỉ tạ một tay liền năng lực nát tan núi đá sức mạnh cũng là mì hệ nở cửa nở dê có thể tránh thoa tờ si tài ràng buộc. Long cao giọng phất tay gào thét, tỷ dạ nỉ tạ, hỏa diễm đối với ngươi tới nói không tính là gì, xông lên a, phi giờ bun gào tỷ dạ nỉ tạ rít gào một tiếng thân thể căng thẳng, nổi lên cánh tay phải quyển thượng lên một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Vanh hỏa diễm ở mẹ tùa rột trước người văng ra tỷ dạ nỉ tạ sức mạnh bị xì tài ràng buộc trụ. Hống tỷ dạ nỉ tạ gào thét một con khác thiêu đốt cháy diễm cánh tay bỗng nhiên vung ra. Kể cả hỏa diễm còn có mẹ tùa rột trước người cái kia vô hình tinh thần vách tường đồng thời xuyên thấu, đem cương con cua nặng nề thân thể thình lình anh lùi gần xa 10 mét cự ly một đường lùi tới sạp di nạ trước người. Tỷ dạ nỉ tạ khi phách long nhất quán chiến thuật đấu pháp chính là dùng không ngừng đánh mạnh đến áp chế đối thủ. Hiện tại tiết tấu của chiến đấu trải qua dần dần ở hắn nắm trong bàn tay, đó lấy. Cần phải làm là không cho đối phương mẹ tùa rột bất kỳ thở dốc khe hở tỷ dạ nỉ tạ, xông lên. Dùng gạo ỉm hạt gạo tỷ dạ nỉ tạ dơ lên hai tay không ngừng bạo gào thét, cấp tốc mà lại nặng nề bước tiến giẫm mặt đất ầm ầm vang vọng. Tỷ dạ nỉ tạ trên người bao vây một đoàn màu vàng ánh sáng dường như một chiếc xe tăng hạng nặng hướng về mẹ tùa rột một đường nghiền ép lên đi. Long lẳng lặng mà nhìn sạp di nạ, từ vừa nay bắt đầu hắn liền vẫn đang quan sát sạp di nạ hành động. Mẹ tùa rột tuy rằng tốc độ chậm thế nhưng sạp gì nạ nhưng là có thể lợi dụng chính mình siêu năng sức mạnh trợ giúp chính mình bổ kẹ mẩn tệ lẹ bọt, thế nhưng na nở dê nhưng là vẫn không có làm như vậy. Đây là vì sao? Nếu như mẹ tùa rột dùng tệ lẹ bọt phát động tập kích tỷ ra nhỉ tạ đều sẽ hết sức bị động. Siêu năng nữ vương ở trong chiến đấu là tuyệt đối không thể hạ thủ lưu tình. Vì lẽ đó Long liền đang suy đoán hay là sạp gì nạ không thể trợ giúp mẹ tùa rột tệ lẹ bọt. Chỉ ít hiện nay không được. Còn nguyên nhân Long suy đoán là bởi vì mẹ tùa rột này nặng đến 550kg thể trọng vì lẽ đó, tỷ dạ nỉ tạ sử dụng gạo ỉm hạt tuyệt đối là thời điểm quả nhiên, mẹ tùa rột trên người lấp lánh như kim loại ánh sáng lộng lẫy, dùng tăng cao trên diện rộng tăng cao vật lý phòng ngự ý rộng để phèn xệ tuyệt chiêu mạnh mẽ chống đỡ tỷ dạ nỉ tạ gạo ỉm hạt. Thụy rất mẹ tùa rột thân thể lần thứ hai lùi về sau hai bước, sắt thép đúc ra thân thể này xuất chúng năng lực phòng ngự vào đúng lúc này hoàn mỹ cho thấy đến, tí giả nỉ tạ như vậy uy mãnh một đòn đang bị ý rộng đệ phèn xệ tuyệt chiêu trên diện rộng suy yếu sau đối với mẹ tùa rột tạo thành thương tổn phi thường có hạ. Sắp gì nạ cánh tay vung lên lạnh lùng nói, sao trổi quyền thụy rất mẹ tùa rột nặng nề thân thể trôi nổi mà lên, một con cánh tay tráng kiện giơ lên thật cao đống nhiên vung ra, lấp lánh cầu vồng rôn nở dê như nắm đấm đem thân thể cương trực tỷ dạ nỉ tạ toàn bộ lần thứ hai bắn chu nở dê bay ngược ra ngoài. Cao to thân thể hoành tiếng đập xuống đất, bùi bằm tung tóe, tỷ dạ nỉ tạ bị đau thân thể trên đất ngọ ngậy lần thứ hai giấy rủa bỏ lên. Xa nở tòm bạo quân như là bàn thạch cứng rắn, ý chí có thể nào cho phép nó dễ dàng như thế mà liền bị đánh đổ bầu không khí vào đúng lúc này trơn nên vô cùng ngưng tụ. Lấy lù rắn tay nhỏ chấp ở trước ngực sốt sáng mà nhìn không ngừng xúc tích sức mạnh tỷ dạ nỉ tạ cùng mẹ tua rột. Chiến đấu trải qua tiến vào cuối cùng giai đoạn, hai con cổ kẹ mẩn đồng thời ở trong miệng không ngừng hội tụ màu vàng nóng phá hoại năng lượng. Long cùng sạp dị nạ đồng thời cánh tay trước chỉ mở miệng nói rằng, thì ở bìm xèo hai đạo màu vàng nóng màu vàng tia sáng phá không bắn nhanh ra ầm ầm đụng vào nhau. Năng lượng mạnh mẽ khuấy động ra hình thành một cái năng lượng khổng lồ vòng bảo vệ ngược lại chụp trên mặt đất. Thổ địa một tầng hướng ra phía ngoài bay khắp, đại sĩ đã sớm nhảy đến xa xa mà miễn cho thai vạ tới cá trong chậu. Xeo một đạo hỉ ơ bìm từ trong ánh lửa kích bắn ra hoành bắn ở mẹ tùa rột trên người, thủy rất mẹ tùa rột bi thiết một tiếng nặng nề thân thể ầm ầm phiên đến ở mà. Không hổ là được xưng tử hình một đòn hỉ ơ bìm, uy lực mạnh mẽ như vậy mẹ tùa rột mất đi năng lực chiến đấu tỷ dạ nghỉ tạ thắng lợi. Vì lẽ đó người thắng là bạ lệ tảo huấn luyện ra long bùi bẩm tiêu tan qua đi. Đại sĩ vội vã nhảy tiến lên kiểm tra hai bên tình huống sau đó đúng lúc tuyên bố thi đấu kết quả. Làm ra thật xinh đẹp tỷ dạ nỉ tạ long cao hứng nhảy lên đưa tay muốn cùng tỷ dạ nỉ tạ vỗ tay chúc mừng. Tỷ dạ nỉ tạ một cái tắt trực tiếp đem hắn trực tiếp vỗ vào trên cây. Long khuôn mặt đánh từ trên cây hoạt rơi xuống. Hắn mơ hồ nghe được xương tan vỡ âm thanh. Tỷ dạ nỉ tạ. Ngươi quá dùng sức, ta không phải mẹ tùa rột ra sạp gì nạ đem mẹ tùa rột thu hồi đến buộc bạn trong trầm giọng nói rằng, vừa mới vừa tiến hóa vì lẽ đó còn không cách nào trưởng khống sức mạnh của chính mình à. Trước ơ cao y na y hận tờ di nơi đó cu nở dê không có được rất tô tờ đào tạo đây. Lấy lù rắn thân hình lóe lên trực tiếp từ sủ gì trong lòng lẹn đến sạp gì nạ nơi đó ôm chặt lấy chính mình mụ mụ, xem tiểu tử này một mặt vẻ mặt kích động phi thường khai tâm nhảy nhót không ngớt. Lộ chạm cười nói, chiến đấu mới vừa rồi quả nhiên đối với rắn xúc động quả nhiên rất lớn đây, sau đó chỉ cần từng bước dẫn dắt từ từ tích lũy kinh nghiệm chiến đấu nó nhất định có thể có được rất nhanh trưởng thành. Long thu hồi tỷ dạ nỉ tạ trông chính mình eo thon nhỏ một bước một quải mà đi tới nhìn chúng nữ nói rằng, ta nhiệm vụ lần này hoàn thành, cũng coi như là may mắn không làm nhục mệnh đi. Đáng thương xương đều phải bị rỡ xuống. Đại sĩ che miệng cười nói, đáng đời. Trước đây thì có trải qua như vậy việc ngốc còn không rút lấy giáo huấn, có phải là nhìn thấy cuộc chiến đấu này thực sự là quá đặc sắc vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn khó kìm lòng nổi, ngươi còn thật sự coi chính mình thân thể QNZ là làm bằng sắt à? Long xẹp xẹp miệng, xem ra cùng tỷ dạ nỉ tạ chúc mừng thắng lợi phương thức hay vẫn là thay thế một cái tô tờ hơn, nếu không người này vừa chiến đấu xong hưng phấn kính còn không quá liền này đến một tí ai. Được được. Sạp dĩ nạ cầm trong tay này viên hình tròn hoàng kim huy chương ném cho Long, cái này là sự tình nói rõ trước, hiện tại ngươi trải qua thắng vì lẽ đó lấy ra đi. Long thưởng thức trong tay cái này vàng rực rỡ đồ vật, hảo chấm A, so với trước thu được huy chương trùng hơn nhiều. Long kinh ngạc nói rằng, không thể nào, cái này ngoạn ý dĩ nhiên thực sự là hoàng kim đính làm, sẽ không là 24K vàng dòng đi. Nhìn thấy sạp gì nạ này phó trầm mặc vẻ mặt, Long biết na nở dê là biến tướng ngầm thừa nhận, niệm nó, thế giới này dùng hoàng kim làm tân trang đồ vật nhiều hơn nhiều, nhưng 99% đều là giả rất bại gia tử a bại gia tử không, phải nói là phá sản lão nương môn có tao đạp như vậy vàng à, thế giới này giá vàng lẽ nào cu nở dê bắt đầu nhảy lầu đại bán phá giá, điện thoại di động cũng đều là vàng dòng nạm kim cương hơn nữa chỉ cần 998 không đúng. Long đột nhiên nghĩ đến nhìn sạp dị nạ nghi hoặc trong lòng đoán được, cô nàng này sẽ không là cố ý dùng hoàng kim đính làm huy chương sau đó hấp dẫn rất nhiều người khiêu chiến chen chúc mà tới, sau đó đem bọn hắn thu sạch thập cung na nở dê giải trí. Phải biết từ khi sạp dị nạ tọa chấn gỗ đèn ruột dìm sau có thể không có phát ra đi một tấm huy chương. Thậm chí đem một đám huấn luyện ra sợ đến nghe tiếng đã sợ mất mật người sạp gì nạ đại danh mà biến sắc. Long càng nghĩ càng thấy đến khả năng này lớn vô cùng, thật muốn là lời nói như vậy này thực sự là quá tà ác điểm. Long ước lượng trong tay hoàng kim huy chương hài lòng gật gù, không nghĩ tới lần này còn có cái thu hoạch ngoài ý muốn, xem như là bù đắp ở cạn tổ thời điểm không có thu được cái này huy chương khuyết điểm, hơn nữa vật này còn có chân thực giá trị đây. Nhìn long này phó vui cười vẻ mặt gian lập tức liền đoán đúng trong lòng hắn suy nghĩ, ta nghĩ nếu như ngươi đem sạp gì nạ đưa cho ngươi quả thứ nhất hoàng kim huy chương cầm cố hoặc là làm mất nhất định sẽ chết rất thê thảm không đáng kể, này tấm huy chương ta chỉ đính làm một viên, bất quá nếu huy chương trải qua đưa đi như vậy chính là thứ thuộc về hắn, đương nhiên là tùy tiện hắn xử trí như thế nào. Sạp gì nạ ôm rắn lạnh nhạt nói, hiện tại ta mặc dù là một cái người cu nở dê sẽ không cảm thấy cô tịch, trên thực tế ở kết tinh tháp ta không chỉ là khuyên mô ly, còn có ta chính mình. Sạp gì nạ đột nhiên xoay người nhìn lòng còn có mọi người nói, liền tại vừa nãy trong lòng ta cũng đã quyết định, ta phải đi về Golden Road City, tiếp tục đảm nhiệm đạo quán huấn luyện ra.